Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, CS50, Bùi Sâm cũng nghe tới rồi vị kia người chơi phi thường vang dội một tiếng chém sao. Nói thật thực phá hư không khí, liền hắn đều có chút giở khóc giở cười, bất quá may mắn hiện tại các người chơi cũng không có nhận được nhiệm vụ. Sardin cũng không biến thành nhưng công kích mục tiêu. Nếu không này đó người chơi căn bản sẽ không hỏi chém sao. Vẫn là sẽ trực tiếp kén kiếm xông lên đi chém mơ siêu rốt cuộc không phải sở hữu người chơi đều có. Kiên nhẫn chờ, đi ngang qua sân khấu cốt truyện. Mặc dù hiện tại các người chơi đối một ít NPC đã có chút cảm tình. Nhưng bọn hắn đối với có thể đánh boss đồng dạng tràn ngập chém ngã hắn nhiệt tình. Này ước chừng là một loại khác hình thức yêu ghét rõ ràng. Sardin đầu tiên là thập phần bạo nộ, lúc sau bỗng nhiên liền cảm thấy thực ủy khuất, sở hữu nhìn qua tầm mắt đều làm hắn cảm thấy ủy khuất. Này cơ hồ là mấy chục năm chưa từng có cảm xúc. Hắn cảm thấy, chính mình cũng không có như vậy hư. Hắn xác thật nghe theo đại công mệnh lệnh, nhưng đại công là thiếu gia phụ thân. Tựa như bọn họ này đó kỵ sĩ hẳn là nguyện trung thành chủ nhân giống nhau. Thiếu gia nghe theo đại công phân phó, không phải cũng là hẳn là sao? Lại nói, thiếu gia tuy rằng bị đưa đến Lano lãnh nơi này tới. Nhưng kim hoa hồng trang viên hết thảy đều là tốt nhất. Như vậy có thể nói kiêu sa sinh hoạt, toàn bộ đều là đại công cho hắn a. Ở Sardin xem ra, Igo càng như là một cái phản nghịch không nghe lời hài tử. Sardin, ngươi hiện tại có phải hay không suy nghĩ? Ta hết thảy đều là bớt anger cấp, không tư cách không nghe lời hắn. Igo bỗng nhiên nói, Sardin kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Vị thiếu gia này thông minh mà thật sự có chút quá phận. Igo cười cười, cứ việc ta không họ Esmia, nhưng là ta có Esmia huyết mạch. Sardin, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa ta trời sinh được hưởng Esmia vương quốc tối cao quy cách quý tộc đãi ngộ. Mặc dù phụ thân ta không phải Berg Anger, ta cũng đồng dạng có thể có được như vậy xa xỉ sinh hoạt. Sardin, ngươi nên biết ta sử dụng hết thảy đều là từ vương đô tới. Bao gồm lúc ban đầu bị ta đuổi đi những cái đó quản gia tôi tớ. Ngươi cho rằng đó là phụ thân ta, vị kia hiện tại ở vương quốc trưởng quản nội chính đại công các hạ cho. Kỳ thật ngươi sai rồi, đây là cấp một vị vương tộc lúc sau cơ sở đãi ngộ, mặc dù là phía trước. Ám sát Igo Frey tử tước, phụ thân hắn bị Lesser xử tử, tương đương với hoàn toàn thất thế. Nhưng chẳng sợ không có kia khối rồi rào lãnh địa, hắn giống nhau có thể hưởng thụ tương đương xa xỉ sinh hoạt. Bởi vì hắn họ Esmia, Igo xác thật hẳn là cảm tạ Berg Anger. Bởi vì trưởng quản nội chính phụ thân đại nhân không hề có cắt xén hẳn là cho hắn đồ vật. Cũng nên cảm tạ Carolina, ít nhất nàng cho hắn Esmia gia tộc huyết mạch, còn thế hắn tranh thủ tới rồi Lano lãnh lĩnh chủ địa vị. Nhưng trừ lần đó ra, này đối cha mẹ cũng không có lại cho hắn càng nhiều quan tâm mơ siêu thế giới này người tuần hoàn. Đều là trời sinh huyết thống luận. Kỳ thật Sardin không phải không biết lấy Igo xuất thân tới nói. Mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ không cùng những cái đó bình dân giống nhau sống được gian nan nghèo. Khổ, nhưng là hắn thiên nhiên tình cảm thượng thiên hướng Berg Anger đại công. Mới có thể đối Igo không biết cảm ơn cảm thấy bất mãn. Thậm chí, Sardin trong lòng tin tưởng vững chắc đại công đem Igo đưa đến biên thùy Lano lãnh. Cũng là thật sự vì Igo hảo, hắn là Berg Anger kỵ sĩ, vị kia đại công, mới là hắn tín nhiệm nơi. Igo nhìn Sardin, ngươi trở về đi, trở về vương đô, nói cho ta phụ thân, ta không cần một vị cũng không nguyện trung thành với ta kỵ sĩ lưu tại ta bên người làm ta tổng quản. Ngươi đi đi, ở trong thời gian rất ngắn, Igo bất động thanh sắc mà thu phục một ít người, thí dụ như hộ vệ đội trưởng Kemis. Cho dù là Icarbox, hắn cũng cảm thấy hoàn toàn có thể lưu lại. Chỉ có Sardin, Igo phi thường rõ ràng chính mình bất luận làm cái gì. đều không thể dao động xa điên tín niệm mơ siêu hắn đối bớt Anger trung thành. Kiên cố không phá vỡ nổi. Sadin rất muốn nói hắn sẽ không đi, nhưng mà giờ phút này hắn đã trúng bạn xa lánh, một màn này thật sự là làm hắn quá mức tâm lãnh. Hơn nữa liền tính là trở lại trang viên, chỉ sợ cũng không có khả năng tái giống như phía trước như vậy. Là một người tổng quản, nếu không có người nghe lệnh hắn, kia hắn địa vị bất quá tồn tại trên danh nghĩa. Ở trước kia, Lano lãnh bất luận cái gì sự có thể không báo cáo cấp lĩnh chủ Igo, đều sẽ dẫn đầu báo cáo cho hắn. Đương nhiên Sadin đại đa số thời điểm cũng không tưởng quản những cái đó sự. Nhưng ít ra đó là hắn địa vị tượng trưng. Hiện tại, bất quá ngắn ngủn thời gian, hết thảy đều thay đổi. Thiếu gia, ta hy vọng ngươi không cần hối hận, Sadin chịu đựng tức giận nói. Igo như cũ thong dong bình tĩnh, đương nhiên sẽ không hối hận, ta hy vọng ngươi rời đi, liền không cần lại đã trở lại, hắn thậm chí, muốn chặt đứt Sadin trở về khả năng, hoàn toàn tuyệt hắn đường lui. Sadin có chính mình kiêu ngạo, hắn sắc mặt khó coi, biết nếu liền như vậy trở về, đại công tuyệt đối sẽ trách cứ hắn, nhưng hiện tại chính mình đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Không đi sao, lại không đi này đó Big tộc liền phải nhào lên tới. Chẳng sợ thực lực của hắn so lúc so hiếu thắng đến nhiều. Nhưng xem lúc so ngay lúc đó chật vật, liền biết này đó kẻ điên giống nhau Big tộc chưa bao giờ sẽ đi để ý bọn họ công kích người có bao. Nhiều cường, ánh mắt rơi xuống Igo bên người cái kia thon dài đĩnh bạt nhân thân tượng. Sadin nhấp môi. Cảm thấy chính mình làm được nhất sai một sự kiện, chính là không có sớm giết chết Bùi Summersiu thiếu gia hiện giờ nắm giữ lớn nhất một cổ lực lượng. Không phải Aiken này đó người bảo vệ, không phải Atuel kia mấy cái giáo hội mục sư, không phải hộ vệ đội hộ vệ kỵ sĩ, cũng không phải trang viên phòng bị quản sự Icarbox, mà là Bùi Sâm đại biểu Big tộc, này đàn không thể hiểu được xuất hiện dị tộc. Mới là làm thiếu gia phát sinh loại này thay đổi tự tin cùng nguyên nhân căn bản. Sadin cắn răng, hảo, ta đi, hắn cầm chuôi kiếm, cánh tay thượng gân xanh đột ra. Có thể thấy được lúc này tâm tình không bình tĩnh, ở trang viên làm lâu như vậy quản gia, cuối cùng lấy phương thức này bị đuổi ra đi, nhưng tuyệt đối không phải cái gì sáng rọi sự, mà hắn phía trước vừa mới vừa xử lý rớt lúc so. Ngay sau đó liền đến phiên chính mình, trận này hắn cùng lúc so nhiều năm tranh phong, cư nhiên ai đều không có thắng. Cuối cùng người thắng, là đứng ở nơi đó biểu tình yên lặng Igo, một cái trước kia không có bị bọn họ xem ở trong mắt. Bị dưỡng đến kiêu sa tùy hứng hai từ, tại đây một khắc, Sadin bỗng nhiên tỉnh ngộ, thiếu gia đầu tiên là mượn hắn tay xử lý rớt lúc so. Sau đó lại đem hắn đuổi đi. Hiện giờ Kim Hoa Hồng trang viên, thậm chí là toàn bộ Lano lãnh, đều đã hoàn toàn rơi vào rồi thiếu gia trong tay, không còn có thể dùng thế lực bắt ép hắn tồn tại. Hắn đã là một vị chân chính lĩnh chủ, mà không phải trên danh nghĩa, chẳng lẽ vị thiếu gia này, đã sớm tính kế tới rồi này đó, hết thảy là hắn đã sớm tưởng tốt sao? Hôm nay cái này xương phong lãnh kỵ sĩ. Bất quá là làm thiếu gia tìm được rồi phát tác lấy cớ. Đang nghe đến vị này xương phong lãnh kỵ sĩ sự tình lúc sau. Thiếu gia nhanh chóng quyết định tới Ca Thi Thành. Hắn có lẽ đã đoán được đại công sẽ không muốn cho hắn cùng xương phong lãnh người tiếp xúc. Nói cách khác, hắn biết đại công không thích vị kia Servozy thiếu gia. Đã đoán trước tới rồi điểm này, mà chính mình nghe theo đại công mệnh lệnh. Khẳng định sẽ đến ngăn trở hắn, kế tiếp phát sinh những việc này, bất quá là thuận lý thành chương. Sadin không có quay đầu lại đi xem thiếu gia kia đủ để lệnh người thất thần mỉm cười. Hắn vốn là lớn lên đẹp, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia tùy hứng xấu tính hài tử tựa hồ biến mất không thấy. Đứng ở nơi đó, là một vị chân chính tâm tư thâm trầm tính tình khó liệu yêu nhã thiếu niên. Một vị có được Esmia gia tộc huyết thống, kiêm cụ Lano gia tộc Mỹ mạo đứng đầu quý tộc, lúc so đã chết, hắn đi rồi, từ hôm nay trở đi, Igo chính là trên mảnh đất này, nói 102 lĩnh chủ, mà hắn năm nay, mới 15 tuổi, Sadin bỗng nhiên có chút không rét mà run, cái này làm cho hắn nhớ tới thiếu niên thời kỳ Lesser bệ hạ. Từ khi đó khởi, Berenger đại công tựa hồ liền chưa bao giờ là đối thủ của hắn. Chẳng sợ Lesser bệ hạ thân thể lại suy nhược, mỗi khi lại làm người cảm thấy như vậy đáng sợ. Này trong nháy mắt, Sadin cảm thấy Igo một chút đều không giống như là đại công nhi tử. Hắn trừ bỏ diện mạo, căn bản cùng đại công hoàn toàn không giống nhau. Hắn càng giống vị kia hiện giờ ngồi ở vương tọa thượng bệ hạ. Hắn cữu cữu Lesser Esmia. Tính, này một ván là ta thua, Sadin thư xuất khẩu khí. Ta yêu cầu trở về báo cáo đại công. Còn hắn, là thật sự trưởng thành, dù sao hắn là chơi bất quá. Igo nhìn Sadin đi xa. Hắn là thật sự hy vọng vị này không cần lại đã trở lại. Thì thật nguyên bản Igo còn không có quyết định muốn hay không lập tức đuổi đi Sadin. Rốt cuộc Pháp Sư Hiệp hội phiền toái còn không có giải quyết. Lợi dụng đến tốt lời nói. Sadin là cái phi thường dùng tốt cao cấp chiến lược, nhưng liền ở vừa rồi. Hắn cảm thấy Sadin không thể lại để lại, bởi vì Igo cảm giác được Sadin đối Bùi Sâm sát ý. Nếu như vậy, Sadin nếu không đi, chỉ có chết, Igo sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Bùi Sâm siêu bị nâng đến nơi đây không bao lâu. Commit vẻ mặt mộng bức, hắn căn bản không biết đã xảy ra cái gì, bất quá hắn có thể cảm giác được, bên người này đó cứu hắn dị tộc người. Tựa hồ thập phần thất vọng, bọn họ ở thất vọng cái gì? Thất vọng không có thể tiến lên đi chém vị kia hơi thở đáng sợ đại kiếm sĩ sao? Bọn họ chẳng lẽ không biết một vị đại kiếm sĩ có bao nhiêu cường? Ở Commit xem ra, này đàn dị tộc tuy rằng cũng là kiếm sĩ, thực lực lại xa xa không đủ, Commit còn không có gặp qua các người chơi chiến đấu bộ dáng. Đương nhiên không hiểu các người chơi ở thất vọng cái gì. Một vị thoạt nhìn toàn thân đều dán, khen thưởng phong phú, boss liền như vậy đi rồi. Căn bản không cho bọn họ đẩy hắn cơ hội. Đương nhiên mọi người đều thực thất vọng rồi. Thế nhưng không có nhiệm vụ, các người chơi thở ngắn than dài. Lúc này, Igo hướng tới Commit nhìn qua. Người chính là đến từ xương phong lãnh kỵ sĩ. Đúng vậy. Tôn quý bá tước các hạ, Bùi Sâm đang xem Commit trên người băng vải. Lợi hại a, này băng vải đánh, khẳng định đã là cao cấp băng vải thuật. Bùi Sâm cho tới bây giờ cũng chỉ nắm giữ trung cấp băng vải thuật. Này vẫn là có xuyên qua trước đại hào có loại này tiêu chuẩn tình huống mới miễn cưỡng nắm giữ. Đã là hắn có thể lĩnh ngộ tối cao trình độ, lấy hiện tại các người chơi cấp bậc tới xem, ước chừng vị này hiện thực chính là bác sĩ. Cho nên mới có thể lĩnh ngộ như vậy đẳng cấp cao băng vải thuật đi. Bên kia Commit đã từ ngực thật cẩn thận mà lấy ra một phong thư tới. Nhưng mà bởi vì hắn bị thương quá nặng, này phong thư đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm dần. Vừa thấy đến thư tín tình huống hiện tại, Commit sắc mặt lập tức thay đổi. Này, thư tín đều bị nhiễm hồng, mặt trên viết đến cái gì còn có thể thấy rõ sao? Commit trên mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, Bùi Sâm ở Igo ý bảo hạ tiếp nhận tin, mở ra vừa thấy, đồng tình mà nhìn thoáng qua Commit, vị này trung thành kỵ sĩ, đưa tới một phong đã bị hoàn toàn hủy hoại thư tín. Này trương hơi mỏng tấm da dê thượng, đã cái gì đều thấy không rõ, hồ thành một đoàn huyết sắc, Commit cơ hồ muốn ngất xỉu đi, lại nghe đến Igo nói. Không quan hệ, ước chừng hắn cũng không phải thật sự muốn cho ngươi đưa này phong thư. Quan trọng đồ vật là cái này, phong thư trừ bỏ thư tín. Còn có một quả kim sắc văn chương, Commit nguyên bản cho rằng, đây là dùng để thu hoạch Lano lãnh lĩnh chủ tín nhiệm đồ vật. Igo bị phong làm thứ gai hoa hồng bá tước, hắn trụ địa phương là kim hoa hồng trang viên, Lano gia tộc hoa văn. Chính là một đóa kim sắc thứ gai hoa hồng, này cái theo thư tín đưa tới văn chương, chính là một quả Lano gia tộc văn chương. Bùi Sâm không hiểu cái này văn chương truyền đạt cái gì. Nhưng hắn cảm giác tới rồi này cái văn chương tượng ma pháp năng lượng, Đây là một kiện ma pháp vật phẩm mơ siêu Igo nhéo văn chương. Không chút do dự bóp nát nó, Comit tức khắc minh bạch. Nói như vậy, một cái quý tộc gia tộc văn chương, người ngoài là không thể tùy tiện phá hủy. Này tương đương với vũ nhục cái này gia tộc. Nhưng là, Igo hiện tại làm Lano lãnh chủ nhân, lại có cái này quyền lực. Mệt hắn nghĩ ra, đem văn chương làm thành ma pháp vật phẩm mơ siêu Igo cười nói. Lúc này, vỡ vụn văn chương hóa thành một đạo tinh tế kim phấn. Ở Igo trước mặt hình thành hai hàng văn tự. Tiểu tử, muốn xương phong lãnh sao? Ta muốn đi làm bạn thê tử của ta. Nếu ngươi dám ở trong một tháng xuất hiện ở Hồng Phong lâu đài. Xương phong lãnh chính là của ngươi, một quả nho nhỏ văn chương. Không thể ký lục quá nhiều văn tự. Như vậy một đoạn lời nói đã là cực hạn. Bùi Sâm thấy rõ ràng văn tự nội dung, tức khắc sắc mặt thay đổi. Có ý tứ gì? Igo thúc thúc, muốn đem to như vậy xương phong lãnh đưa cho Igo. Igo như suy tư gì? Nhìn về phía Comit, các người vị kia lĩnh chủ, có phải hay không hiện tại thân thể không tốt lắm mơ siêu? Comit lắc đầu. Server gì các hạ trước kia là rất cường đại lính đánh thuê. Thân thể luôn luôn thực khỏe mạnh cho dù có chút năm xưa vết thương cũ. Sau lại bị Hồng Phong phu nhân dùng các loại dược tê cùng với quý báu bảo dưỡng phẩm dưỡng. Cũng đã sớm hảo, kia xương phong lãnh những cái đó Hồng Phong gia tộc người. Có phải hay không muốn giết chết hắn? Comit không hảo đánh giá loại sự tình này. Rốt cuộc Hồng Phong gia tộc người đều là lúc ban đầu vị kia Hồng Phong hầu tức người nhà. Nhưng hắn cẩn thận suy tư một chút nói, tuy rằng ta tới truyền tin bị nhiều lần chặn giết, nhưng ta cảm thấy bọn họ sẽ không giết chết lĩnh chủ các hạ. Thời trẻ chúng ta Hồng Phong phu nhân thập phần cường ngạnh. Ở nàng qua đời lúc sau, chúng ta này đó hộ vệ kỵ sĩ cơ hồ đều đã hướng Serverzy lĩnh chủ nguyện trung thành. Có lẽ những người đó sẽ nhảy ra cùng lĩnh chủ đoạt quyền. Cũng sẽ đối chúng ta này đó trung tâm hộ vệ kỵ sĩ xuống tay. Nhưng ít nhất là hiện tại, bọn họ sẽ không giết chết lĩnh chủ các hạ, hắn lý tính mà phán đoán không phải không hề căn cứ. Hồng Phong phu nhân vừa mới qua đời, xương phong lãnh lại bởi vì gồm thâu đại lượng địa bàn. Đang đứng ở chưa từng có không ổn định giai đoạn, Hồng Phong gia tộc chỉ cần không ngu. Liền sẽ không ở thời điểm này giết chết Serverzy, bởi vì này khả năng sẽ khiến cho xương phong lãnh nội loạn. Do đó tiện nghi người khác, làm Hồng Phong phu nhân vì khuếch trương tiêu phí tâm huyết phó mặc. Mặc kệ như thế nào, Serverzy là Hồng Phong phu nhân định ra lĩnh chủ, Hồng Phong phu nhân ở xương phong lãnh uy vọng cực cao. Nàng vị kia chết đi chồng trước Hồng Phong hầu tước đều không thể cùng nàng so sánh với. Huống chi này đó Hồng Phong hầu tước gia tộc, bọn họ đúng là lãnh địa nội thế lực không nhỏ, nhưng sẽ không đuổi ở Hồng Phong phu nhân mới vừa qua đời thời điểm đi khiêu chiến Hồng Phong phu. Nhân dư uy, vài năm sau chờ lãnh địa hoàn toàn ổn định xuống dưới. Có lẽ bọn họ sẽ có đối Serverzy động thủ khả năng tính. Nhưng hiện tại sẽ không, Bùi Sâm nghe được Comit nói, nghĩ thầm này liền kỳ quái. Nếu như vậy, vì cái gì Serverzy nói muốn đi làm bạn hắn thê tử? Hồng Phong phu nhân đã chết, hắn ý tứ là hắn cũng muốn đã chết. Bên cạnh Igo nhẹ nhàng nói, người này, là muốn tự sát tuẫn tình sao? Bùi Sâm, ngoặc kép, tự sát tuẫn tình, ách, chỉ sợ cũng chỉ có loại này giải thích. Serverzy căn bản không để bụng xương phong lãnh, chẳng sợ Hồng Phong phu nhân tướng lãnh mà cho hắn. Nhưng Serverzy căn bản không thèm để ý loại đồ vật này. Hắn nếu là muốn làm lĩnh chủ, hoặc là nói nếu hắn để ý thuộc về quý tộc quyền lực địa vị an nhàn sinh hoạt, năm đó liền căn bản sẽ không trốn ra. Hảo hảo con em quý tộc, chạy đến nước láng giềng đi đương nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê. Người bình thường làm không ra như vậy sự, cái loại này nhật tử giống nhau quý tộc đều chịu không nổi. Hơn nữa sau lại bớt Anger rời nhà, ở vương đô đi bước một hướng lên trên, nếu Serverzy không mất tích, hắn đã là Lano lãnh lĩnh chủ, nhưng hắn đối làm lĩnh chủ không hề hứng thú. Nếu không phải gặp phải Hồng Phong phu nhân, có lẽ hắn cả đời này đều muốn làm một cái ở mũi đao thượng khiêu vũ tự do lính đánh thuê. Igo cười rộ lên, hắn cho ta đưa hai câu này lời nói, cũng là thật đủ tàn mạn, tìm từ miệng lưỡi đều thực không quý tộc. Lại nhìn thoáng qua Commit, Igo nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ thương dưỡng hảo, mang ta đi Hồng Phong lâu đài. Bùi Sâm kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Igo. Tuy rằng hắn biết thiếu gia sẽ lựa chọn đi Xương Phong lãnh, nhưng như vậy dứt khoát lưu loát nửa điểm đều không do dự mà nói như vậy. Phải biết rằng, hiện tại Igo nếu như đi Xương Phong lãnh, nhất định là thập phần nguy hiểm mơ siêu những cái đó Hồng Phong gia tộc người sẽ không đối server gì xuống tay, lại sẽ không chịu đựng Igo bước lên Xương Phong lãnh địa bàn. Hoa lệ xe ngựa lại một lần động lên, Igo mang ra tới những người đó, đối hắn rõ ràng càng thêm cung kính, liền Sardin đều bị đuổi đi. Hiện giờ đại gia trừ bỏ nguyện trung thành Igo, đã không có con đường thứ hai có thể đi. Các người chơi tưởng lại là vừa rồi Igo nói, đi Hồng Phong lâu đài, ta đi đây là lại phải có đại sự kiện đi, tuyệt đối là cái dạng này, cách vách Xương Phong lãnh. Ân, đến lúc đó hệ thống sẽ ở nơi đó thiết trí sống lại điểm đi. Các người chơi suy xét đều thực hiện thực, nói như vậy tham dự loại việc lớn này kiện, khen thưởng đều sẽ thực phong phú. Chạy nhanh, mấy ngày nay thừa dịp cái kia kỵ sĩ dưỡng thương, đại gia nỗ lực dọn gạch, không nhiều lắm thăng cấp, nói không chừng đến lúc đó không hai hạ liền đã chết nga ta muốn soát công hiến. Ít nhất đem kia kiện áo giáp thay đổi. Đi đi đi, không đi Star Bình Nguyên, cũng không đi phó bản. Chúng ta chạy nhanh dọn gạch tiểu bá tước cũng chưa nói khi nào đi. Chúng ta muốn xem cái kia kỵ sĩ xem hắn thương thế khi nào hảo. Không sai biệt lắm đi, dù sao thời gian cấp bách, đại gia mấy ngày nay nỗ lực soát nhiệm vụ đi. Các người chơi đối ca thi thành cùng ăn gì các hạng xây dựng nhiệm vụ nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, khiến cho nhiệm vụ tiến độ đều kéo đến so phía trước mau rất nhiều. Trong phủ thành chủ, Mary nữ sĩ ở giữa bàn xem văn kiện, nhìn trong chốc lát ngòi bút một đốn ngẩng đầu lên, khe khẽ thở dài, ở Sardin bị đuổi đi lúc sau, nàng mới được đến tin tức, nếu lúc ấy nàng ở hiện trường. Khẳng định là muốn khuyên một khuyên thiếu gia, tuy rằng hiện tại thiếu gia cũng không sẽ nghe nàng khuyên bảo. Thiếu gia thật sự thay đổi thật nhiều, Mary nữ sĩ lẩm bẩm nói, nàng là thiếu gia còn lúc còn rất nhỏ liền đi theo thiếu gia người. Mà hiện tại thiếu gia biến hóa cơ hồ làm nàng không dám nhận. Hiện giờ, Mary nữ sĩ cũng không dám giống phía trước như vậy ngăn trở thiếu gia làm cái gì. Rốt cuộc vết xe đổ bãi tại nơi đó, thiếu gia đã không còn là tiểu hài tử. Hơn nữa, từ nàng làm ca thi thành thành chủ, liền phát hiện thống trị một tòa thành thị so nàng trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Wallis cùng Long Tinh kỵ sĩ đoàn bị giết sau khi chết. Kỳ thật trong phủ thành chủ chỉ còn lại có tiểu miêu 2-3 chỉ công văn nhân viên. Mary nữ sĩ tiếp nhận thành chủ phủ. Trên thực tế lại có thể nói so quang côn tư lệnh hảo không bao nhiêu. Đến cuối cùng, nàng phải làm chút cái gì? Có thể hỗ trợ chỉ có những cái đó cần mẫn lại bất kể thù lao Big Stock. Bọn họ sẽ ở nàng nơi này lĩnh đủ loại nhiệm vụ. Lấy cực đại nhiệt tình tham dự đến xây thành chung tới. Mặc dù là có mặt khác việc vặt, phân phó cho bọn hắn thông thường cũng có thể được đến thực tốt giải quyết. Nhưng Mary nữ sĩ trong lòng rõ ràng, này đó Big Stock, căn bản không thể tính nàng người, càng là cùng này nhóm người tiếp xúc, Mary nữ sĩ càng cảm thấy bọn họ thập phần cổ quái. Đúng vậy, Big Stock xưng được với chịu khổ nhọc, là nhất giá rẻ sức lao động, nhưng đồng thời, bọn họ hành vi kỳ thật cũng không nhưng khống, thậm chí này nhóm người có một loại không thể hiểu được kiêu ngạo cảm. Kiêu ngạo đến gần như có chút ngạo mạn, lệnh Mary khó có thể lý giải, nàng không phải không nghĩ thu phục một ít nhân thủ, để càng tốt mà khống chế thành phố này, nhưng mà nàng phát hiện, Bigstock, căn bản không hảo thu phục. Bọn họ tựa hồ sẽ không đối bất luận kẻ nào dâng lên cái gọi là trung thành. Mary mẫn cảm mà đã nhận ra này đàn dị tộc có một loại lệnh nàng hoang mang cảm giác về sự ưu việt. Theo Mary phán đoán, bọn họ hẳn là sẽ không đối bất luận kẻ nào nguyện trung thành. Cố tình bọn họ, đối thiếu gia giống như thực trung thành. Này hai loại tình huống, tỷ thật thập phần không khỏe. Tỷ như lần này có mít sự kiện, Mary tự hỏi đối rất nhiều big tộc đều thực hảo. Nàng dày rộng ôn hòa mà đối đãi bọn họ, không keo kiệt khen thưởng cùng khen, đồng thời đối bọn họ nhiệm vụ kiểm tra cũng tương đương nghiêm cẩn. Muốn ân uy cũng thi thu phục bọn họ, nhưng mà toàn bộ thất bại. Này đàn kiệt ngạo khó thuần gia hòa, đã kiêu ngạo tới rồi không biết tốt xấu nông nỗi, căn bản không giống nhau bình dân như vậy biết cảm ơn. Không có chẳng sợ một cái big stock, chân chính trở thành nàng người. Sương phong lãnh kỵ sĩ tới rồi ca thi thành địa giới. Nàng cái này thành chủ thậm chí ở Igo đều tới rồi lúc sau. Còn không có nghe được tin tức, này không thể nghi ngờ lệnh nàng cảm thấy thất bại cùng mất mát. Chẳng lẽ thật sự bởi vì Bùi Sâm sao? Mary không hiểu, rời đi Kim Hoa Hồng trang viên lúc sau. Mary đối trang viên tin tức nắm giữ cũng đã đại biên độ suy yếu. Nhưng nàng vẫn là biết hiện tại trang viên cam chịu Bùi Sâm thích thiếu gia. Mary có chút lo lắng sốt ruột, vẫn là nếu muốn biện pháp khuyên một khuyên thiếu gia, không thể cùng Bùi Sâm có cái gì quan hệ, mặc dù là Bùi Sâm diện mạo tuấn mỹ. Nhưng hắn không chỉ có là một vị địa vị thấp hèn dị tộc, vẫn là một người nam nhân a. Sau đó, nàng phân phó thành chủ phủ một vị tôi tớ. Người đi cùng những cái đó big tộc nhóm nói, đem vị kia xương phong lãnh kỵ sĩ nhận được thành chủ phủ tới dưỡng thương, là đại nhân, không bao lâu, vị này tôi tớ liền vẻ mặt đau khổ đã trở lại. Thành chủ đại nhân, đám kia big tộc cự tuyệt, bọn họ nói vị kia kỵ sĩ bởi vì trọng thương hiện tại không thích hợp hoạt động. Vẫn là lưu tại kia chỗ dân trạch dưỡng thương đi, Mary nữ sĩ. Ngoặc kép, nàng liền biết, này đàn dị tộc, trước nay đều không phải nghe lời người. Chẳng sợ nàng là thành chủ cũng giống nhau. Bọn họ chỉ biết bởi vì Bùi Sâm duyên cớ nghe theo thiếu gia mệnh lệnh. Bọn họ chỉ đối thiếu gia nguyện trung thành. Mà hiện tại, toàn bộ La Nô lãnh, nơi nơi đều là này đó cổ quái lại quỷ dị big tộc. Mary đối cái này hiện thực, cảm thấy tuyệt vọng lại chua xót. Lúc này, mấy cái người chơi canh giữ ở một chỗ dân cư bên ngoài. Người nọ đi rồi sao? Đi rồi, một cái thành chủ phủ người hầu. Kia ngạo mạn miệng lưỡi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại thành chủ Mary nữ sĩ cũng là vai ác nhân vật? Không biết a, ngày thường thoạt nhìn còn có thể, liền một cái bố trí nhiệm vụ NPC mà thôi. Ai biết nàng muốn làm cái gì? Các ngươi đừng quên, Big Stock chính là cho mỗi cái NPC đều thiết trí hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến. Liền sợ vị này tân thành chủ lại muốn chơi xấu, vạn nhất nàng đem commit làm quá khứ là muốn giết. Chết hắn phá hư tiểu bá tước kế hoạch làm sao bây giờ? Nói chính là, dù sao chúng ta muốn bảo đảm commit không ra sự, đến lúc đó mới hảo đi theo tiểu bá tước đi làm đại sự kiện nhiệm vụ. Đúng vậy, vẫn là đem hắn lưu lại nơi này an tâm mơ siêu, đến nỗi tân thành chủ Mary. Một cái tuyên bố hàng ngày xây thành nhiệm vụ NPC mà thôi. Nói thật, chưa từng có người chơi đem nàng để vào mắt, nàng quan trọng sao, một chút đều không quan trọng. Có lẽ, còn so ra kém ca thi thành những cái đó vì bọn họ khiến quá mô bình dân. Đây cũng là ở không có Bùi Sâm thời gian tuyến thượng. Các người chơi trước sau không có biện pháp cùng Arak đại lục các quý tộc đáp thượng tuyến nguyên. Nhân, các người chơi, là thật sự thực hiện thực, bọn họ để ý đồ vật những cái đó quý tộc không rõ. Cũng không có khả năng sẽ minh bạch, ở trong mắt bọn họ, đối sở hữu NPC, đều đối xử bình đẳng. Căn bản không tồn tại địa vị cao thấp chi phân. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì đối phương là quý tộc mà xem trọng đối phương liếc mắt một cái. Ách, đương nhiên nếu vị này quý tộc lớn lên đặc biệt đẹp. vẫn là sẽ đặc thù một chút, đến nỗi phát ra từ nội tâm trung thành, không tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Bùi Sâm, muốn các người chơi phát ra từ nội tâm nguyện trung thành. Người sợ không phải Thạch Nhạc Chí. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, 28.323.766 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đừng cắn ngao, dư thanh, ồn giang vũ ba cái, hàn lộ hai cái, Dimiter, thủy cha, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Từ đồ 66, viên, đậu khấu thanh mai, a thất, áo choàng chiến đội, tam minh, đêm bạch, musani, một quả, ta trên mặt có sừng một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 6 hạt 99 bình, thủy cha 66 bình, không biết kêu gì tiểu mộng bức, lá cây mi 50 bình, người nói đi, thiếu gia, lạp, dáng manh 30 bình. Tiểu tương vũ 28 bình, mặc vũ 27 bình, người xanh 22 bình, ngô vô, ngô cá, gia phu họ dư, một phân ăn dưa hấu, ZJGDLS, liên tử, phu linh tế nguyệt, Anna, cùng quang cùng trần, nho nhỏ, mà cô yên, thành mộc ảnh o gạch dưới o 20 bình, musani 15 bình, đồ phất lo tư, sieri, 3 tháng cô khi. Đại đạo 3000, trong rừng tễ, Will, ở nhà tiểu bằng hữu, Hải Thiên cô hồng, Zero, Z-I, nghe trần, ta 6 tuổi vịt, màu lam, tĩnh, kỳ ngân, cấm đi lại ban đêm 10 bình, di theo 8 bình, hoa ngoại thần tiên, honey gạch dưới hừ hừ, hồng cái mũi 6 bình, hoàng phủ linh quân, miêu người, tư liệu download chung, tinh lam, cổ dưới tất cả đều là chân. Ngộ vũ dục cùng cá ngữ, tình đồng, một cái tiểu trùy, đại, tạp qua đi, hôm nay nghĩ ra tên sao, mạnh khỏe, lục lâm quả nhiên có gian tình, ta lựa chọn cầu mang, thầm thì muốn biển sao trời mênh mông, hy vọng chi cánh 5 bình, bách 3 tuổi 4 bình, phải hảo hảo cố lên vịt, từ bạc 3 bình, sinh lợi, tưởng dưỡng gấu trúc béo hổ 2 bình, đường ruộng, say hoa ấm. Thế giới hòa bình, thiên lạnh hảo cái thu, bao bao, lầm rabbit, có điểm vui vẻ, viên, tiểu thất, vu quy, số tư một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.